Cây ô liu màu trắng. Chương 23-2. Góc truyện audio.com. Edit: A Nhân 2109. Beta: Amy 103. Bùm, một âm thanh vang dội đến cả đường chân trời. Tống Nhiễm hoảng sợ cả người co rụt lại. Giật này, thời khắc này, cô hy vọng mắt mình bị mù, bởi vì cô ngơ ngác nhìn người kia tự phát nổ, máu thịt bắn thành pháo hoa. Mà lũ trẻ xung quanh hắn ta, từng cơ thể nho nhỏ như tờ giấy nát vụn bay tứ tung. Máu tươi tung tóe, Tống Nhiễm đứng lặng, trong đôi mắt trừng lên là sự hoảng sợ và mất trí trước nay chưa từng có. Cô nhìn chằm chằm làn khói màu nâu xanh, miệng há to, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế chụp ảnh. Đúng 10 giây, cô cứng ngắc như tượng gỗ. Không nhúc nhích, mãi đến khi một cơn đau dữ dội bị xé rách từ sâu trong nội tâm dâng lên. Tống Nhiễm xoay người chạy về hướng cửa. Hai người mẹ vì nghe thấy tiếng đã gào khóc chạy ra ngoài. Pằng pằng mấy tiếng súng vang lên. Tiếng gào khóc của người mẹ ngay lập tức tắt lịm. Tống Nhiễm chạy đến cạnh cửa lập tức run chân quỳ xuống đất. Lộn nhào lui về bên cửa sổ. Sự yên tĩnh trên đường bỗng nhiên sôi trào. Tiếng hô khẩu hiệu kinh khủng, tiếng kêu gào cuồng dại, tiếng mở cửa của dân cư gần đó, tiếng đóng cửa, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng vang vọng khắp cả thế giới. Mà ngoài cửa sổ, thi thể vỡ nát của bọn nhỏ lẳng lặng nằm đó. Có đứa bé còn động đậy, viên đạn bay tới lập tức lại lặng thinh. Tống Nhiễm cúi đầu, che lỗ tai, nước mắt điên cuồng tuôn ra. Nỗi sợ hãi của cả đời này như bộc phát ra hết trong lúc này. Chúng điên rồi, trụ sở quân đội chính phủ cách nơi này không đến 1 km. Mau đến đi quân nhân, cầu xin các anh, làm ơn đến mau đi, mau cứu lấy những đứa trẻ. Hai mắt cô đẫm lệ trong mông lung, thấy Sa Xin hai mắt phản máu, cầm một khẩu súng xông ra ngoài. Tống Nhiễm nhào tới ôm chặt lấy chân cậu, thấp giọng kêu rên. Please, nước mắt cô chảy ròng ròng, sợ hãi đến sắp sụp đổ. Làm ơn, cậu sẽ chết, cầu xin cậu. Bên ngoài tiếng trẻ con khóc thét, những người phụ nữ khóc lóc van xin, mấy tiếng súng vang lên tiêu diệt hết thảy. Sa Xin đã khóc đến cả khuôn mặt méo mó. Cậu vùng khỏi Tống Nhiễm xông ra ngoài. Một loạt tiếng súng vang lên, phía Sa Xin bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. Tống Nhiễm bịt chặt miệng của mình. Tiếng khóc cố hết sức kìm trong cổ họng, cô bò đến bên cửa sổ, thấy rõ quần áo của đám người ngoài kia, là tổ chức khủng bố, bọn chúng quá phách lối, vốn dĩ không để trụ sở quân chính phủ gần đây vào mắt. Bọn chúng ghim súng, che mặt, đi trên đường, đá vào từng thi thể trên mặt đất, gặp người còn sống liền nổ súng, còn có nhiều tên trực tiếp xông vào khu dân cư càn quét. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tống Nhiễm sợ hãi, cô bò qua cửa chính, xuyên qua khe cửa trông thấy Sa Xin nghiêng ngả tựa vào tường. Bụng trúng một phát đạn nhưng vẫn còn sống. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra, kéo tay cậu, Sa Xin chậm rãi mở mắt ra, đau đớn lắc đầu, ra hiệu đừng để ý tới cậu. Tống Nhiễm không khóc nữa, chạy tới cửa sổ nhìn. Phần tử khủng bố trên đường đều tiến đến khu dân cư. Cô lập tức lao về cửa ôm lấy bả vai Sa Xin, kéo cậu vào trong phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, gần đó toàn là tiếng khóc, tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết. Tống Nhiễm ôm Sa Xin núp ở góc nhà mờ tối, hai tay hết sức che lấy miệng vết thương trên bụng cậu. Máu của cậu không ngừng chảy ra, ấm áp, sền sệt, mang theo sức lực còn sót lại. Giống như từng sinh mạng đang thống khổ dẫy dụa trên vùng đất này. Cậu chỉ mới 20 tuổi, chỉ là sinh viên năm thứ hai. Cậu đẩy tay Tống Nhiễm ra, sắc mặt trắng bệch, mau trốn. Tống Nhiễm khóc không ra tiếng, nước mắt chảy xuống như điên. Chỉ lắc đầu, cô có thể đi đâu? Cô đã không còn chỗ để trốn. Ngoài cửa sổ tiếng súng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tống Nhiễm tuyệt vọng ngẩng đầu lên, lặng lẽ mở miệng khóc, khóc đến nước mắt đầy mặt. Quân nhân mau đến đi, cầu xin các anh, mau đến đi. Cửa lớn đột nhiên bị đá văng, ánh nắng chiếu vào, những kẻ kia cao lớn như đến từ cõi chết. Tống Nhiễm sợ đến nỗi ngay cả thở cũng ngưng, co rúm vào góc chết bên ghế sofa. Cô ôm chặt Sa Xin, nhìn chằm chằm bóng người trên đất, thấy bọn chúng bước qua cánh cửa. Cách đó không xa vang lên tiếng súng liên hoàn, bên ngoài có người la hét kêu to. Những bóng người này lập tức quay lại chiến đấu. Trong chớp mắt, tiếng súng, tiếng min, tiếng pháo không ngừng, quân đội chính phủ đã đến. Nơi đây cách trụ sở quá gần, phần tử khủng bố sợ tiếp viện phía sau, cũng không dám đánh lâu. Rút lui rất nhanh, Tống Nhiễm rốt cuộc khóc lớn lên. Hép, hép, rất nhanh có binh sĩ quân đội chính phủ chạy vào. Thấy cảnh này lập tức gọi quân y đến khiêng đi. Tống Nhiễm giao Sa Xin cho bọn họ. Mình thì như bị rút hết sức lực, sụi lơ trên mặt đất. Bên ngoài tràn ngập đủ tiếng hô hoán, âm thanh cứu viện. Cô tựa vào tường, không nhúc nhích, không biết qua bao lâu. Từ trong ánh nắng dọi vào cửa xuất hiện một cái bóng. Có người đi đến, đôi giày quen thuộc, Tống Nhiễm từ từ ngước mắt, là Lý Toản, ấn đường anh nhăn lại rất sâu. Không nói gì, cũng không hỏi cô có sao không. Anh biết do cô đã trải qua điều gì. Lý Toản chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước mặt cô. Sắc trời ngoài cửa sổ chiếu lên làn da tái nhợt của cô. Đôi mắt dại đi, anh quỳ một gối trước mặt cô, đưa tay sờ đầu cô, khẽ nói, sẽ ổn thôi. Đôi mắt trống rỗng của cô dần thêm ngoan cố, nhìn chằm chằm anh, khóe miệng rủ xuống, giống như là đứa trẻ chịu hết bao uất ức. Hai mắt đẫm lệ trào tuôn như mưa rơi, ánh mắt anh đỏ lên, hít sâu một hơi kìm chế cảm xúc. Ngón tay lau nước mắt trên mặt cô, định nói gì đó, A Toản, Thẩm Bội ôm máy ảnh từ bên ngoài chạy vào, Tống Nhiễm nhanh chóng cúi đầu xuống, quay mặt qua chỗ khác, tự mình lau nước mắt, Nhiễm Nhiễm cũng ở đây à, không sao chứ, Thẩm Bội chạy tới kéo cô, trên người sao lại nhiều máu thế này, không phải của tôi, là của người khác, à, vậy là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết, Thẩm Bội nói. Rồi nhìn Lý Toản, Benjamin đang tìm anh, có việc gấp, ừ, Lý Toản nhìn Tống Nhiễm, có chút không yên lòng, nhưng bây giờ đang có nhiệm vụ, chỉ nói, tôi đi trước nhé, Tống Nhiễm không nhìn anh, gật đầu, Lý Toản đi rất nhanh, Thẩm Bội nhìn hai người, im lặng, vừa rồi ở bên ngoài, Lý Toản bởi vì thấy một phóng viên Đông Quốc tên là Sa Xin bị thương nặng đã lập tức tiến lên hỏi được khiêng ra từ tòa nhà nào. Cô thấy Lý Toản nhanh chóng xông vào căn nhà này, cho là có chuyện gì khẩn cấp. Kết quả, Tống Nhiễm yên lặng thu lại giá ba chân bên cửa sổ cùng máy ảnh và máy quay phim. Thẩm Bội thấy cả phòng toàn vết máu, nói, phóng viên chiến trường thật đúng không phải cho người làm, quá nguy hiểm, hôm nay mới ngày đầu tiên thôi mà suýt chút nữa là tôi bị bắn chết rồi. Cũng may vừa rồi có A Toản bảo vệ tôi. Tống Nhiễm như không nghe thấy, khom lưng nhét thiết bị vào trong ba lô, không nói lời nào đeo ba lô đi ra ngoài. Lũ trẻ được xếp chỉnh tề ở ven đường, phía dưới vải trắng lộ ra từng hình dáng của những đứa bé. Một binh sĩ trẻ tuổi ngồi bên vệ đường, che mắt, khóc đến bả vai run lên. Thẩm Bội lập tức chụp lại cảnh này, Tống Nhiễm không có chút phản ứng nào, vẻ mặt cô vô hồn đứng ở ven đường. Nhìn qua con phố đẫm máu, không biết nên đi đường nào. Một nhóm quân nhân đang dọn dẹp thi thể, giải cứu người bị thương, sơ tán người sống sót. Lúc này, bên trong một khu dân cư truyền đến tiếng kêu. Một nhóm binh sĩ nhanh chóng lui ra ngoài. Mấy giây sau, một người phụ nữ nước mắt đầy mặt chậm rãi đi tới. Các binh sĩ giơ súng lên, hét lên với cô ta. Lùi lại, người phụ nữ kia giơ hai tay, kêu khóc, mau cứu tôi, trên người cô ta buộc đầy bom. Mặc dù là người bình thường, nhưng những quân nhân vẫn duy trì cảnh giác, đứng cách cô ta hơn 10 mét, hét to, lùi lại, trước tiên lùi lại đã. Người phụ nữ khóc ròng nói, mau cứu tôi, mau cứu tôi, cô ta dừng ở ven đường, toàn thân run rẩy. Sắc mặt thê thảm, mọi người lúc này mới thấy rõ. Đó là một phụ nữ mang thai. Điên mất thôi, vài quân nhân mắng, mắng mấy con chó tổ chức cực đoan. Một tiểu đội trưởng quân đội chính phủ qua thương lượng với đội giữ gìn hòa bình. đám người Benjamin, Lý Toản sau khi bàn bạc, quyết định trước cứ qua xem thử. Lý Toản mang đầy đủ mũ giáp, mặc trang phục phòng hộ thật dày, mang theo thùng dụng cụ đi đến chỗ người phụ nữ kia. Tống Nhiễm hít mũi, dùng tay áo lau mắt, gắng gượng điều chỉnh tốt máy ảnh. Lý Toản mới đi đến trước mặt người phụ nữ nọ, cô ta đáng thương vì bị dọa dẫm sợ hãi mà hai chân sụi lơ. Quỳ xuống thở dốc, Lý Toản ngồi xuống, hỏi, có thể nói tiếng Anh được không? Một chút, thể lực người phụ nữ mang thai đã có chút không chống đỡ nổi. Hãy phối hợp với tôi, Lý Toản nói, nâng cánh tay lên, người phụ nữ run rẩy nâng tay. Lý Toản tiến hành kiểm tra sơ bộ, trên người cô ta buộc đầy từng dãy bom kích nổ, đồng hồ đếm ngược còn có 10 phút, kẻ nào buộc bom vào cô, vừa rồi đám phần tử khủng bố kia xông vào nhà của tôi. Buộc vào người tôi, bọn chúng còn giết chồng và con tôi. Lý Toản đang tháo sợi dây trên vai cô ta, nghe thế dừng lại một giây, chậm rãi ngước mắt nhìn cô ta. Người phụ nữ có khuôn mặt điển hình của Đông Quốc, làn da hơi nâu, tóc đen cứng, xương gò má cao, hốc mắt sâu. Lý Toản lẳng lặng nhìn, ánh nắng buổi trưa chiếu làm đọng mồ hôi giữa trán, biểu cảm người phụ nữ cứng đờ, hỏi, sao vậy? Lý Toản mỉm cười, không có gì, anh rủ mắt xuống, con ngươi hơi chuyển động, liếc nhìn tay phải người phụ nữ, trông thấy một vết chai mỏng ở lòng bàn tay gần ngón cái của cô ta là do cầm súng. Hai người đối mặt với nhau trong không gian nhỏ hẹp, yên tĩnh như chết, xung quanh là những quân nhân vẫn đang dọn dẹp hiện trường. Còn có đủ loại tiếng kêu la. Tình huống bên này, bọn họ đều không để ý, Lý Toản rủ mắt, tiếp tục phá sợi dây trước ngực người phụ nữ, ánh mắt liếc đến cái nút tren kíp nổ, mà cô ta cũng đang quan sát anh. Đột nhiên, tay người phụ nữ hạ xuống, chạm đến kíp nổ, mà Lý Toản trong chớp mắt rút súng từ ống quần ra. Nhắm chuẩn đầu cô ta, bằng nổ súng, người phụ nữ kinh ngạc hai mắt trợn trừng. Đầu phun máu, ngón tay đặt trên nút kíp nổ chưa ấn xuống. Cô ta chết không nhắm mắt, người đổ về phía sau. Chuyện gì xảy ra vậy? Những quân nhân xung quanh nhao nhao chạy tới. Lý Toản nhét khẩu súng và đứng lên. Nhưng khoảnh khắc trông thấy người phụ nữ đã chết ngã xuống. Kíp nổ được kích hoạt, thời gian đếm ngược biến thành 5 giây. Anh lập tức quay đầu. Hét, chạy mau, những quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh xoay người chạy. Tống Nhiễm thấy cảnh đó, lại nhìn những quân nhân chạy về phía mình, sững sờ đứng nguyên tại chỗ không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ thấy tất cả mọi người chạy tản ra như pháo hoa. Mà Lý Toản đang lao về phía cô, sau lưng cô, Thẩm Bội kêu lên, A Toản, Tống Nhiễm biết quả bom kia sẽ phát nổ lan ra tới 9 mét. Cô lạnh cả người, muốn chạy nhưng không cất bước nổi, giống như tư duy vào thời điểm này đã ngừng lại, mà Lý Toản lại sượt qua người cô, nhào về phía sau, một giây đó như bị kéo dài đến vô tận, cô thậm chí còn cảm nhận được lúc anh phóng về phía sau còn mang theo một cơn gió. Thổi vào nội tâm cô vừa đau xót vừa lạnh lẽo, mà một giây cũng thật ngắn, khiến con người ta không kịp làm ra bất kỳ cử động nào. Trong chớp mắt, quả bom kia nổ tung, sóng xung kích mạnh mẽ như một bức tường vô hình dội thẳng vào người Tống Nhiễm. Xen lẫn những mảnh bom sắc bén đâm vào người cô chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát. Đôi mắt như bị kim châm đau đến muốn hét lên, nhưng cô không hét được, lập tức ngã xuống, ót đập vào mặt đất, nháy mắt đã mất đi tri giác, tác giả có lời muốn nói. Tình tiết kẹo trong chương này được cải biên từ chuyện có thật. Cách chương.